Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, rất lập độc hành, chương 85, rất lập độc hành không nghĩ tới. Nàng như vậy thiên chi kiêu nữ, cũng sẽ đến xem thần quốc đại tuyển sơ tuyển. Nàng đến xem ai, lẽ nào là xem ta sao? Tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng suy nghĩ một chút. Toàn bộ thần quốc đại tuyển sơ tuyển trừ mình ra ở ngoài. Còn có ai đáng giá quan tâm? Liên Thành Ngọc cái kia nhất lưu nhân vật, cũng kém xa Tít Tắp chính mình. Nghĩ tới đây, Đào Vân Tiêu như là hít thuốc lắc như thế. Bất luận đối phương là đến xem chính mình, hoặc là chỉ là đơn thuần xem trò vui. Hắn đều muốn dốc hết hoàn toàn nỗ lực, vào lần này đại tuyển trong rực rỡ hào quang, thắng được cái kia thiên chi kiêu nữ quan tâm. Muốn rực rỡ hào quang, chỉ là đứng ở chỗ này có thể không đủ, mà tiếp đó, Trương Đàn chính hợp Đào Vân Tiêu tâm ý, Trương Đàn mở ra xương thú phong ấn, chỉ là sơ tuyển cất bước thôi, chân chính nghĩ thông suốt quá sơ tuyển, còn muốn gánh thú góc uy thế tiếp tục tiến lên, Trương Đàn lớn tiếng nói, một đám hoát con vô dụng, một con chết đi hoang thú, hơn nữa chỉ là thú góc, các ngươi nhưng cũng không chịu nổi. Các ngươi sống trên đời, ngoại trừ lãng phí lương thực, chế tạo phân nước tiểu ở ngoài, các ngươi còn có thể làm gì? Hiện tại không chịu được nữa người, đều cút đi, các ngươi không thích hợp luyện võ. Ta hiện tại tuyên bố, sơ tuyển thông qua tiêu chuẩn là, dựa vào sức mạnh của chính mình, đi tới khoảng cách cái này thú góc 20 bước bên trong khoảng cách. Đồng thời kiên trì 10 tức trở lên thời gian. Mỗi tới gần thú góc 10 bước, áp lực tăng lớn gấp đôi. Các ngươi đến cùng là con la là mã, lôi ra đến linh lợi. Hiện tại bắt đầu, Trương Đàn, thanh âm truyền 10 dặm phạm vi. Lúc này, Trương Đàn khoảng cách cái kia thú góc chỉ có vài bước. Hắn chịu đựng thú góc uy thế đồng thời, còn có thể lớn tiếng gọi hàng. Chỉ riêng này một điểm, liền để rất nhiều người kính phục không ngớt. Không biết cái kia Trương Đàn là cảnh giới gì, có thể, đã vượt qua tử huyết đi. Liên Thành Ngọc nghĩ như vậy, bước chân, hướng về hoang cốt thú góc đi đến. Cất bước đồng thời, Liên Thành Ngọc ánh mắt trôi về Dịch Vân. Đối với Dịch Vân như trước có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Liên Thành Ngọc cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là nghèo cả trớn tiểu súc sinh. Đã vậy còn quà ung dung liền gánh vác thú góc uy thế. Trần Đất Tử cũng có thể có khí phách. Liên Thành Ngọc trong lòng rất khó chịu. Dịch Vân luyện võ thiên phú tốt cũng là thôi. Hắn vận may cũng được. Không biết để hắn đụng vào cơ duyên gì. Thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Hiện tại tiểu tử này thậm chí ngay cả khí phách đều có. Lẽ nào hắn thật có thể thành đại sư? Liên Thành Ngọc không cam lòng. Hắn nhận định mình mới là liên thị bộ tộc chân mệnh thiên tử. Hắn ngưng tụ liên thị bộ tộc đời đời kiếp kiếp tích lũy số mệnh. Há lại là Dịch Vân tên nô tài này mệnh chân đất tử có thể so sánh. Nghĩ như vậy, Liên Thành Ngọc nhanh chân hướng về thú góc đi đến. Hắn muốn chứng minh, hắn chẳng những có thể ung dung tiếp cận 20 bước. Thậm chí có thể tiếp cận 15 bước, 10 bước, thậm chí chạm tới thú góc. Liên Thành Ngọc bước chân bước đến mức rất nhanh, hắn liều mạng một luồng vẻ quyết tâm, muốn chứng minh chính mình, nhưng mà chỉ là đi ra 10 bước sau khi, Liên Thành Ngọc liền cảm thấy, cái kia thú góc uy thế rõ ràng tăng lớn hơn rất nhiều. Cái kia không trung hoang thú bóng mờ, mang theo cực kỳ chân thực mà khủng bố lực chấn nhiếp. Nó cặp mắt kia, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, nó răng nanh. Tựa hồ xé rách vô số người tộc chiến sĩ, này hoang thú bóng mờ, để Liên Thành Ngọc có loại không dám đối mặt cảm giác. Đây là giả, chỉ là ảo giác, Liên Thành Ngọc như vậy tự nói với mình, thế nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, sau lưng nhưng vẫn là bay lên thấy lạnh cả người, này lại như là sợ quỷ người, đêm đen một người đi nhà cầu, trong lòng không ngừng tự nói với mình phía trên thế giới này không có quỷ. Nhưng vẫn là sẽ giác sợ nổi da gà, vào lúc này nếu như nhảy ra một con đen mèo, hoặc là quát một trận âm phong, có thể đem người dọa gần chết. Liên Thành Ngọc đã đi rồi 15 bước, Mà lúc này, một người khác, Đào Vân Tiêu, hắn tiến độ nhanh hơn đã bước vào 30 bước phạm vi. Bước vào 30 bước sau khi, Đào Vân Tiêu cũng lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Đây rốt cuộc là cái gì hoang thú thú góc, đã vậy còn quá lợi hại. Đào Vân Tiêu nhíu mày. Vào lúc này hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện, tốc độ của hắn ghi tên số 1. Điều này làm cho Đào Vân Tiêu rất hài lòng. Mặc kệ như thế nào, ta đều là cái thứ nhất bước vào 20 bước phạm vi người. Cũng là lần thứ nhất sơ tuyển trung khí phách mạnh nhất người. Bất quá cái này cũng là hợp tình hợp lý. Khí phách là một người can đảm, ý chí, tự tin lực, nhưng tương tự cũng bao quát thực lực. Khí phách cường người, thực lực không nhất định mạnh, thậm chí khả năng rất yếu. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ người, khí phách thường thường sẽ một cách tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Đào Vân Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời lơ lửng giữa trời phi chu, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Mỹ nữ, người ở trên trời nhìn ta sao? Cái này số 1, ta cầm, mặc dù là như dễ như trở bàn tay bình thường dễ dàng. Không đáng nhắc tới, bất quá, đây chỉ là ta bắt đầu thôi. Ngày sau, hào quang của ta sẽ càng ngày càng chói mắt. Đào Vân Tiêu tiếp tục tiến lên, bằng không sợ, tối oai hùng tư thái. Mà lúc này, trên bầu trời lơ lửng giữa trời phi chu, một cái thiếu nữ mặc áo trắng, chính phẩm một bình trà nhài. Nàng châm trà, uống trà hành động cũng không có hết sức đi mô phỏng theo những quý tộc kia lễ nghi. Nhưng mà như trước xem ra cực kỳ tao nhã, phảng phất nàng nhất cử nhất động, chính là tự nhiên mà thành lễ nghi. Thiếu nữ mặc áo trắng gò má nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng không chút nào quan tâm Đào Vân Tiêu oai hùng tư thái. Nàng ngày hôm nay sẽ đến nơi này, chỉ là đến xem Dịch Vân. Đối lập với thiếu nữ thưởng trà mỹ cảm, ở thiếu nữ trước mặt, nhưng có một cái hèn mọn lão mập, chính đang từng ngụm nhai gà nướng muối. Này gà nướng muối tự nhiên là Dịch Vân làm, lão mập vừa ăn, còn một vừa uống rượu, hắn cũng không cần chung rượu, trực tiếp cầm bầu rượu nhỏ, miệng ấm đối với mình bóng nhảy miệng đi đến quán. Như thế nào à, tiểu tử kia thông qua thử thách không? Ông lão mơ hồ không rõ nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, này thần quốc đại tuyển thực sự không có cái gì đáng giá quan tâm. Nếu như không phải Dịch Vân để lâm tâm đồng trời sinh âm mạch xuất hiện một ít cảm ứng, hắn căn bản là lười đi ra Simonser còn không. Hắn đứng bất động, lâm tâm đồng nhẹ nhàng nhíu lên đôi mi thanh tú. Hắn đang làm gì đó? Tại sao vẫn ngơ ngác đứng? Lâm tâm đồng không cho là trận này thử thách có thể làm khó Dịch Vân. Nàng tuy rằng không coi trọng Dịch Vân tập võ thiên phú. Vân, nói chuẩn xác, Dịch Vân sẽ không có tập võ thiên phú. Nhưng bằng vào Dịch Vân luyện thể viên mãn, mạch tượng như dòng điểm này tới nói. Hắn đến gần thú góc xương thú 20 bước bên trong. Liền hẳn là không phải chuyện quá khó khăn. Trừ phi hắn thực sự không có một chút xíu khí phách. Tuy rằng cùng Dịch Vân là bèo nước gặp nhau, nhưng lâm tâm đồng không biết làm sao, vẫn là không muốn nhìn thấy Dịch Vân ở thần quốc đại tuyển trong biểu hiện thương thương. Vậy đại khái là bởi vì đối phương làm có thể xúc động chính mình trời sinh âm mạch người. Lâm tâm đồng trong tiềm thức hy vọng Dịch Vân không phải người bình thường. Như vậy đối với nàng mà nói, cũng có thể nhìn thấy càng to lớn hơn hy vọng. Thậm chí thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Tục trên nàng tuyệt mạch, ha ha ha, tiểu tử này lẽ nào là người nhát gan quỷ. Tô lão đầu lau miệng trên dầu, duỗi ra bụ bẫm đầu hướng về cửa sổ mạn tàu dưới liếc mắt nhìn. Quả nhiên thấy Dịch Vân ngây ngốc đứng tại chỗ. Yêu a, tiểu tử này đần độn, đang xem kịch đấy. Kỳ thực nếu như Dịch Vân thật sự nhát gan, Tô lão đầu cũng không hội ý ở ngoài. Dù sao Dịch Vân chỉ là một đứa bé mà. Xưa nay chưa từng thấy khổng lồ như vậy hoang thú bóng mờ. Bình thường tiểu hài tử không bị dọa nước tiểu là tốt lắm rồi. Bất quá ở tô lão đầu xem ra. Dịch Vân tiểu hài tử này. Cũng không phải bình thường đứa nhỏ. Lần này thú vị. Trương Đàn lấy ra này đồ chơi nhỏ. là Ôn Vân Hậu lão già này ở Vân Hoang chém giết cổ hoang thú Khiếu Thiên Hổ sau. Chém xuống thú góc, nguyên bản có dài hơn một trượng, do một cái hoang thiên sư ra tay điêu khắc, thu nhỏ lại gấp trăm lần, mới được bộ dáng này. Ôn Vân Hậu sau đó liền nắm đồ chơi này, làm thành Cẩm Long Vệ quân đoàn thứ 6 binh phù, Cẩm Long Vệ mấy binh lính phù. Bình thường đều ở các đại tướng quân trên tay, làm điều binh tác dụng. Xem ra lần này Vân Hoang Tử Vân xuất thế, quân đoàn thứ 6 Lỗ Mãng tướng quân Diêm Mãnh Long cũng tới tham gia trò vui. Vì lẽ đó này binh phù, liền bị này Lỗ Mãng tướng quân lấy ra làm thần quốc đại tuyển đạo cụ Tô lão đầu cùng Ôn Vân Hậu. Hiển nhiên tư giao rất tốt, Cẩm Long Vệ một ít chuyện, hắn đều biết đến rất rõ ràng. Lão phu đã nghĩ xem tiểu tử này khứu hình dáng đây. Nếu như hắn đại sát tứ phương ta mới lười xem, xấu mặt mới chơi vui. Tô lão đầu cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Lâm Tâm Đồng nghe được đều không còn gì để nói. Cũng không biết Dịch Vân thật sự biểu hiện không tốt. Tô lão đầu có cái gì thật là cao hứng. Lúc này Dịch Vân, ở trong đám người thực sự có chút rất lập độc hành. Những kia có thể chịu đựng trụ hoang thú xương thú uy thế. Đã sớm hướng về hoang cốt đi đến, những kia không thể chịu đựng, hoặc là trên đất đã dưới co quắp, hoặc là liên tục lăn lộn chạy mất, chỉ có Dịch Vân, vẫn đứng bất động, bởi vì, hắn ở hết sức chăm chú hấp thu Khiếu Thiên Hổ hoang cốt trong năng lượng. Hết chương.